Chương 292, đấu ba ảnh. Tháng 10 năm 260, 47, 31 số lượng NG4, 312 6 nam nhân cùng nam nhân giữa chiến đấu là đặc sắc, kích thích, nhiệt huyết, nữ nhân cùng giữa nữ nhân chiến đấu có liêu tình cảm dính vào, cũng biến thành kịch liệt. Thật nhanh tiếp nhận Giang Thiên đá tới gà ạ dạ, giải cả thuận tay đổ cho phía sau tệ ạ gì cùng cạn cụ rồ, thế tiến công không giảm hướng về Giang Thiên đi. Nổi bồng bền giữa không trung thổ ảnh đồng dạng không hiện lao thái, cũng là thật nhanh liền đi tới Giang Thiên trước mặt. Thổ độn mỏm đá quyền thuật thổ ảnh thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, thay đổi ra một con dùng nham thạch làm thành nắm tay, hướng về phía Giang Thiên chào hỏi đi qua. Thấy được thổ ảnh khí thế hung hăng nắm tay, Giang Thiên trên mặt cũng lộ ra thần sắc hưng phấn, vô số không khí thật nhanh ở Giang Thiên trên tay phải ngưng tụ, một cái to lớn nắm tay đồng dạng xuất hiện tại Giang Thiên trên tay. Giang Thiên thật nhanh hướng về phía thổ ảnh hóa thành nham thạch nắm tay công kích tới. Phanh, đều là thông qua đặc thủ thủ pháp tăng cường nắm tay hung hăng đụng vào nhau, không khí bốn phía vì đó rung một cái, lại tản ra. Giang giác, một đạo rõ ràng gây tiếng vang dội cái này một mảnh an tĩnh lại khu vực. Giang giác, càng ngày càng nhiều tiếng vỡ vụn truyền ra, thổ ảnh từ nham thạch làm thành nắm tay một đoạn nư tờ ra, rớt xuống. Vành. Giang Thiên nắm đấm cũng đột phá trở ngại, bắt chuyện lên thổ ảnh. Lần này đánh thật, thổ ảnh thân thể này các hạng cơ năng đều biến chất ra hỏa, có thể nói hoàn toàn xong đời, bại liệt là có thể đoán được. Thổ độn ra trọng nham chi thuật thổ ảnh phản ứng không chậm, ở Giang Thiên nắm tay sẽ lao đi trên mặt hắn thời điểm, nhận thuật cũng đã chuẩn bị xong. Giang Thiên đột nhiên phát hiện mình không động được, túi đầu nhìn một cái, nửa người dưới của chính mình tất cả đều bị nham thạch cho bọc lại. Nham thạch còn đang không ngừng leo lên, cánh tay, cái cổ, khuôn mặt, lập tức liền chỉnh Giang Thiên cái vây ở mỏm đá trong đá. Từ bên ngoài nhìn vào, Giang Thiên là được một cái thứ thiệt nham thạch. Hô, hóa thành nham thạch Giang Thiên thẳng rớt xuống. Làm tốt lắm, thổ ảnh. Giải cả tán thưởng thanh âm chuyển tới, người lại đã tới nham thạch bên cạnh. Giang Thiên, đi chết đi vừa nói, bị lôi điện vây lại nắm đấm liền đánh vào nham thạch mặt trên. Có thể dùng nham thạch lập tức liền do ở giữa nư tờ ra, cũng thật nhanh đánh về phía mặt đất, nhấc lên to lớn bụi mù. Một kích tối hậu, nghĩa xét tờ giờ mở nộ lôi phủ giải cả trợn quát một tiếng, đối với Giang Thiên sở có cửu hận tất cả đều triển hiện ra, hướng về phía trong bụi mù đá lớn, nâng lên mình bị trói mắt lôi điện vây lại chân phải, hung hăng đánh xuống. Vành, giải cả công kích hạ xuống, đá lớn hoàn toàn biến thành nát bấy. Trung quanh mặt đất cũng lộn xộn bừa bãi cực nhanh nứt ra, phay đứt gây bắn tóe ra, lại là một loạt bụi mù thăng lên. Hô, hô, giải cả mang theo thô trọng tiếng thở dốc từ bụi mù trong đống đi ra, tuy là hề hoài, nhưng là vẫn có thể nhìn ra, giải cả trên mặt nụ cười nhàn nhạt, thổ ảnh, làm rất tốt, xem ra ngươi năng lực cũng không có rút lui bao nhiêu a ha ha, bị thương sau đó, vẫn có thể biểu hiện ra như vậy sức chiến đấu. Thực lực của giải cả chỉ có khiến người bội phục đây. Thổ ảnh đồng dạng cung duy nói rằng, có phải hay không các người cao hứng quá sớm, ngươi vẫn có thể cảm giác được Giang Thiên khí tức. Một bó hạt cắt xuất hiện tại hai ảnh ở giữa, hóa thành gà ạ ra. Cái gì loại cường độ này công kích, còn không có hiệu quả thổ ảnh cùng giải cả đều hiển nhiên có chút không phải tin tưởng. Hừ, đi qua hạt cát, ta có thể cảm giác được rõ ràng Giang Thiên tồn tại, từ hắn cha nở dê tha ý đến xem. Các ngươi mới vừa công kích đối với hắn căn bản cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì, hoặc là nói các ngươi công kích, căn bản cũng không có đánh tới hắn. Gà ạ dạ lanh băng băng nói, vành mắt đen lại nhìn chằm chằm vào đầy trời bụi mù, Giang Thiên mang đến cho hắn sỉ nhục, cả đời đều sẽ không quên. Vì vậy, vừa chậm quá thần, gà ạ dạ liền ra nhập vào, đồng thời cũng để cho tệ ạ dị cùng cản cụ rổ đi cùng một bên Giang Vũ chiến đấu. Không chỉ là Giang Thiên, gã ạ giả muốn cho bất luận cái gì có thể cùng Giang Thiên dính líu quan hệ người, đều thay đổi không được khá chịu đứng lên. Hừ, tiểu tử, không cần nhắc nhở của ngươi, ta thì sẽ đem hắn giải quyết hết, nếu như ta thời gian dỗi lời nói, vẫn là nhiều thay mình lo lắng lo lắng. Gã ạ giả lời nói, đau nhói giải cả, đây không phải là ở trong tối mắng bọn họ vô dụng sao, hiện tại cũng không phải là khắc khẩu thời điểm, chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực, mới có thể đem hắn hoàn toàn giải quyết. Chỉ có loại này trình độ công kích sao, ta đã đối với các ngươi mất đi hứng thú, phía dưới ta muốn bắt đầu tấn công. Giang Thiên thân ảnh từ phế tích mặt đất đi ra. Cùng nhau tiến công. Bạo nổ ngưu đánh bên trái, giải cả chợt quát một tiếng, ẩn chứa đại lượng sấm sét hai tay hung hăng đánh vào mặt đất, một đạo mang theo đại lượng sấm sét khe rành thật nhanh ở dưới cả dưới chân hình thành, hướng về Giang Thiên xung kích tới. Sa chi tay bên phải, theo gã ạ dạ đích thủ thế, mặt đất tiểu sa hạt thật nhanh ngưng tụ, một cái to lớn cắt tay tại Giang Thiên cách đó không xa thật nhanh hình thành, hướng về phía Giang Thiên chợt vỗ xuống đi bụi độn nguyên giới Bắc Ly ở giữa, nổi đồng bền giữa không trung thổ ảnh thật nhanh kết ấn, sử xuất vết máu đấu loại, bụi độn. Lập tức, một cái hình lập phương kết giới đang ở thổ ảnh giữa hai tay hình thành, theo thổ ảnh đẩy ra, kết giới từ từ lớn lên, chờ đến trình độ nhất định thời điểm, trực tiếp hướng về phía Giang Thiên vị trí, phát động đi qua. Lôi điện cùng hạt cắt công kích đồng thời đạt được, lập tức liền nuốt Giang Thiên phệ tiến vào, to lớn bụi mù cũng có thể dùng ba ảnh nhìn không thấy tình huống bên trong. Sau đó, chóc kết giới cũng đến rồi, đem một mảnh kia tất cả đều hấp thu vào, lập tức, không muốn nói Giang Thiên, ngay cả công kích nhấc lên bụi mù đều bị phân giải rớt. Lúc này đây hẳn là thành công chứ ba ảnh trong lòng đồng thời nghĩ đến. Đáng tiếc, bọn họ trên mặt của còn không có lộ ra nụ cười vui vẻ lúc. Mặt đất liền chuyển đến to lớn run run, một cái to lớn khô lâu tay, từ ba ảnh dưới chân của sông ra, hung hăng vô về phía ba ảnh. Ba ảnh nhanh lên nhảy ra đến, nhưng là bọn họ còn không có chậm quá thần, có một con to lớn khô lâu tay xuất hiện tại liêu không bên trong, đem bọn họ cho hung hăng vô về phía mặt đất. Với anh, ba người rơi xuống đất, lập tức cũng cảm giác được mình bị nói lên, bị một cái đại thủ cho chết tử địa nắm được. Ba người trợn mở con mắt, bị một màn trước mắt dọa sợ, một cái to lớn khô lâu người xuất hiện tại ba người phạm vi nhìn trung ương, mà bọn họ đã bị khô lâu giữ tại trên tay, khô lâu tản mát ra tinh quang mắt nhìn bọn họ có chút tê cả da đầu. Nhìn xuống dưới đi, Giang Thiên đang đứng ở khô lâu ở trong thân thể, mặt coi thường nhìn về phía bọn họ, không cần phải nói, cái này nhất định chính là Giang Thiên cổ lầm ra. Đi chết đi, Giang Thiên chợt quát một tiếng, bắt lại ba ảnh khô lâu tay niết càng thêm chặt. Làm ba ảnh cũng cảm giác mình xương cốt của muốn nứt ra rồi. Với ảnh, ba ảnh bị Giang Thiên từ trên cao hung hăng phách xuống đất, nổ một cái, ba cái lỗ lớn liền đập đi ra, Giang Thiên còn không bỏ qua, một tay nhấc lấy giải cạ, một tay nhấc lấy thổ ảnh cùng gà ạ ra, hai tay trên không trung lung lay tới gần, có thể dùng trên tay ba ảnh hung hăng trên không trung và chạm đứng lên. Mất đi đùa bỡn hứng thú, Giang Thiên dâng lên chân chính sắc ý. Lại một lần nữa có thể dùng ba ảnh hung hăng đánh vào nhau sau đó, Giang Thiên không có lần nữa xa nhau, mà là hai tay khoanh lên, nhìn hai tay trung gian ba ảnh, sử xuất khí lực toàn thân, hung hăng đè ép lên. Đè ép trong chốc lát, sàn sắt cát, vô số hạt cắt từ trong kẽ tay chảy xuống, Giang Thiên giang hai tay ra, chỉ nhìn thấy trên tay ba ảnh đã biến mất không thấy, biến thành một bãi màu vàng kim hạt cát.